Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 8, góc truyện audio.com. Hiếu Liêm Mai Ngẫu Trưởng Người Giang Nam nói ông Tôn người cùng hương làm huyện lệnh Đức Châu từng xử một vụ án lạ. Lúc đầu trong thôn có người cưới vợ cho con trai. Ngày đón dâu thân thích láng giềng đều tới mừng. Uống rượu đến khuya, chàng rể ra, thấy cô dâu ăn mặc đẹp đẽ đi vòng ra sau nhà. Sinh nghi đuổi theo, sau nhà có khe nước dài. Có chiếc cầu nhỏ bắc qua, cô dâu mới bước lên cầu đi luôn, chàng rể càng ngờ vực, gọi thì cô dâu không đáp, chỉ lấy tay vẫy chồng, chồng vội đuổi theo, chỉ cách gang tấc mà không sao đuổi kịp, đi vài dặm vào tới một thôn, vợ dừng lại nói nhà chàng vắng vẻ, ta không quen ở, xin mời chàng tạm tới ở nhà thiếp. Vài ngày sẽ lại về nói xong giơ tay gõ cửa, có đứa nữ đồng ra mở cửa. Vợ bước vào trước, y bất đắc dĩ vào theo. Vào trong thấy cha mẹ vợ đều ngồi trên sảnh, nói với con rể rằng con gái ta lúc nhỏ được nuông chiều. Chưa từng rời ra một khắc, nay một sớm rời nhà nên trong lòng nhưng nhớ. Nay cùng chồng về đây ta rất thỏa lòng, cứ ở đây vài hôm ta sẽ sai người đưa về, rồi cắt nhà riêng cho ở, giường gối đều đầy đủ, y bèn ở lại. Khách ở nhà thấy chàng rể lâu quá không tới đổ ra đi tìm. Thấy trong phòng chỉ có cô dâu mới mà không biết là chồng đi đâu. Tìm kiếm hỏi han khắp xa gần cũng không có tin tức gì. Cha mẹ rơi lệ cho rằng đã chết rồi. Được nửa năm, nhà bên vợ thương con gái không có chồng. Bèn xin với cha mẹ chú rể cho con gái mình lấy chồng khác. Người cha càng đau buồn, nói không tìm thấy xương cốt quần áo gì. Làm sao biết được con ta đã chết, mà nếu nó chết thì chôn cất xong cũng phải một năm mới được tái giá. Nay sao lại gấp gáp như vậy? Cha cô gái càng tức giận bèn kiện lên quan, ông Tôn lấy làm lạ lùng nhưng không biết làm sao. Ra lệnh phải chờ 3 năm, giữ lại cái án ấy để xét sau. Chàng rể ở nhà cô gái, người nhà cũng rất chiều chuộng, thường bàn việc trở về. Vợ ưng thuận nhưng cứ lần lữa không đi ngay. Được nửa năm y nóng ruột không yên tâm muốn về một mình. Nhưng vợ cố giữ lại. Một hôm cả nhà nhớn nhác như có tai họa. Cha vợ vội vàng nói với con rể vốn định 2-3 hôm sẽ đưa vợ chồng về. Không ngờ quần áo tư trang còn chưa đủ. Nay lại gặp tai họa. Bất đắc dĩ xin đưa con về trước. Kế đưa y ra cửa rồi quay ngay vào. Có vẻ rất vội vàng. Y đang tìm đường đi. Quay lại nhìn thì thấy nhà cửa đều biến mất, chỉ thấy một ngôi mộ cao, cả sợ tìm đường về ngay nhà, về tới nhà kể lại hết đầu đuôi nhân lại lên quan kể lại. Ông Tôn bắt cha cô gái lên khuyên dụ lại đưa cô gái về. Lúc ấy mới làm lễ hợp cần, cách trương,